Vĩnh Sinh, chương 1028, Hải Hầu Thánh Tuyển Nhãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Quy Thiên Vương Thú Phương Hàn cũng đã sớm chú ý tình huống bên trong đoàn Hắc Ngục Phong Bạo có đám yêu thú cự đại. Dù sao trên bầu trời dày đặc pháp tắc đại la, người nào cũng có thể trông thấy. Hơn nữa nhóm Thần Quy Thiên Vương thú này, trong đó dường như loáng thoáng có yêu thú cấp bậc kim tiên tồn tại, chấn áp, bố trí trận pháp, giống như thùng sắt làm cho người ta không cách nào tiến vào nửa bước. Thậm chí với lực lượng của Phương Hàn cũng có phần kiêng kỵ. Thế nhưng đám Thần Quy Thiên Vương thú lại rất nhiều, hợp thành đại quân, tuy không thể bằng được số lượng đám chân truyền đệ tử của một vương giả đại phái, thế nhưng lại vô cùng hung thần ác sát, có thể vây chết kim tiên. Đạt tới cảnh giới tiên nhân, khoảng cách giữa các cấp bậc lại cách xa trăm ngàn lần, tỉ như một ngàn bán kim tiên cũng không thể bằng mỗi vị kim tiên, thế nhưng vạn người, mười vạn người, trăm vạn bán kim tiên cũng có thể xé rách kim tiên thành bụi phấn. Số lượng lớn đến một mức độ nào đó có thể bù vào thiếu khuyết cấp bậc. Trong đoàn phong bạo trước mắt, đám Thần Quy Thiên Vương thú đông nghịt bay loạn khắp nơi. Bố trí thành từng tòa đại trận, không ngừng cướp đoạt giết hại yêu ma khác, tại hải vực sâu trên ức dặm dưới đáy biển cũng bị khuấy động. Vô số yêu ma cường đại bị đám Thần Quy Thiên Vương thú cướp bóc. Đám yêu thú này có thần ngư Sa Vương cường hoành, có nộ kình. Thậm chí cũng không thiếu khuyết cao thủ bán kim tiên đại năng, thế nhưng vẫn không phải là đối thủ của Thần Quy Thiên Vương thú. Đám Thần Quy Thiên Vương thú này đông nghịt ở trong gió lốc, kéo dài qua vô số không gian, cũng không biết số lượng bao nhiêu, từng cái thần quốc nổi lên trong đó, vô số cấm pháp, pháp bảo cường đại bay múa đan vào nhau. Của kim tiên ẩn chứa sâu bên trong đám Thần Quy Thiên Vương thú này, tựa hồ như là thủ lĩnh, hơn nữa không chỉ một đầu. Cho dù đám người Phương Hàn là thiên chi kiêu tử, tuyệt đỉnh trong đám kim tiêm một người có thể chống lại 10 kim tiên, thậm chí nhiều hơn, thế nhưng đối mặt với chân địa như thế cũng không dám mạo phạm tiến vào. Đối phương chẳng khác nào là một đại phái vương giả cỡ nhỏ. Nhưng mà Phương Hàn không tiến lên cũng không có nghĩa là đám Thần Quy Thiên Vương thú này không tiến lên, chúng nó thừa lúc phong bạo quét qua, chính là muốn cướp đoạt giết hại những thứ cường đại hơn. Tinh khí của bọn người Phương Hàn giống như là hải đăng trong bóng tối, tỏa ra ánh sáng chói mắt. Có kim tiên nhân tộc tới Hải Dương, muốn rèn luyện đạo thuật trong Hắc Ngục Phong Bạo, cướp đoạt tài phú của yêu ma. Hắc hắc, kim tiên loài người. Kim tiên loài người đều là đại nhân vật bá chủ. Chỉ cần giết một người, tài phú của Thần Quy Thiên Vương thú ta sẽ tăng lên rất nhiều a, đem người kim tiên nhân loài luyện chế thành khôi lỗi sẽ chém giết cướp đoạt được càng nhiều yêu thú, linh mạch dưới đáy biển hơn. Thực lực của chúng ta càng cường đại, có thể cướp đoạt được càng nhiều linh mạch. Chiến sĩ trong tộc càng thêm phát triển lớn mạnh. Giết. Chậm đã, trước tiên bẩm báo với thủ lĩnh. Xem mệnh lệnh của thủ lĩnh thế nào. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số lực lượng ý niệm huyết tinh, dã tính, cuồng bạo, quét ngang hư không, đều từ trong đám Thần Quy Thiên Vương thú kia truyền ra. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Trong đám Thần Quy Thiên Vương thú, một cỗ ý niệm dã thú kim tiên cường đại truyền ra, tựa hồ như là mệnh lệnh gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt mệnh lệnh truyền tới tám hướng. Một cỗ thần niệm cực kỳ cường hoành bao phủ qua phía bọn người Phương Hàn. Vèo vèo vèo, kèm theo đạo thần niệm này là một bầy Thần Quy Thiên Vương thú bay vọt tới, mỗi một đầu đều vận dụng pháp lực, liên tiếp kéo dài thành một mảnh, vượt qua thời không xa xôi kết hợp cùng Hắc Ngục Phong Bạo. Phương Hàn đã nhìn thấy, trong đại quân Thần Quy, mỗi một đầu đều cao khoảng chừng 2-3 người, quả là cự hán, tứ chi tráng kiệt, thân hình giống loài người, trên đầu rõ ràng có thể chứng kiến đủ ngũ quan, ngoại trừ sau lưng có một cái mai cư đại gia, quả thực không khác gì người thường. Nhưng mà trên bụng bọn nó có hoa văn đặc biệt, là văn tự tiên giới tự nhiên hình thành, là hai chữ thiên vương, là nguyên nhân mà bọn chúng được gọi là Thần Quy Thiên Vương thú. Trong thân thể mỗi một đầu Thần Quy Thiên Vương thú đều ẩn chứa trên trăm vạn đạo, thậm chí mấy trăm vạn đạo pháp tắc đại la. Tương đương với thiên tài trong đám tu sĩ loài người. Tuy trí tuệ cùng tốc độ lĩnh ngộ cảnh giới của tu sĩ loài người vô cùng nhanh, thế nhưng thân thể lại yếu nhược, mà dã thú yêu ma thân thể lại rất cường hoành. Trời sinh hung mãnh, ngược lại tốc độ lĩnh ngộ đạo thuật xa xa không bằng tu sĩ loài người. Thậm chí có tu sĩ dã thú yêu ma có pháp tắc thân thể mạnh gấp 4-5 lần, thường thường vẫn bị tu sĩ loài người giết chết. Thế nhưng hiện tại ngàn vạn dã thú thần quy cự đại có tổ chức bay tới, liên hợp lẫn nhau, hợp thành từng tòa thành trì che khuất bầu trời cũng đủ khiến kim tiên rung động. Đám Thần Quy Thiên Vương thú này cư nhiên dám cử động tập kích chúng ta, quả thực là muốn chết, chẳng lẽ thật sự cho rằng chúng ta chỉ là kim tiên bình thường hay sao? Ngọc Phủ Thái Tử Mộ Dung Sĩ nổi giận mắng, đồng thời một hơi phun ra 7-8 đạo kiếm quang dài đến vạn dặm, giống như súng laser, rầm rầm rầm. 7-8 đầu Thần Quy Thiên Vương thú thoáng cái bị bắn thủng, huyết nhục tung tóe, quy giáp cự đại sau lưng cũng vỡ vụn, rầm rầm rơi xuống. Nhưng mà 7-8 đạo kiếm quang sau khi giết chết mấy đầu thần quy thiên vương thú cũng không thể hấp thu tinh khí của đám dã thú này, mà là đồng quy vu tận. Dựa theo đạo lý bình thường, kiếm quang của Mộ Dung Sĩ phi thường thần diệu, mỗi lần giết chết một địch nhân, sẽ tự động hấp thu tinh khí pháp tắc. Thế nhưng hiện tại căn bản không cách nào hấp thu được chút tinh huyết gì của đám thần quy thiên vương thú. Dường như trong sát na giết thần quy thiên vương thú, một môn thần thông cự đại nào đó trong thân thể đám yêu thú bạo phát, khiến cho kiếm khí cùng mình đồng quy vu tận. Điều này khiến cho Mộ Dung Sĩ không thể không tiếp tục phát ra kiếm khí mới đánh tới, cực kỳ hao phí nguyên lực. Đáng giận, yên diệt sát đạo. Trong thân thể đám thần quy thiên vương thú này không ngờ lại mang theo yên diệt sát đạo. Khiến cho kiếm khí đoạt mệnh tinh nguyên của ta căn bản không cách nào hấp thu được pháp tắc tinh khí thần thông trong cơ thể bọn chúng. Mộ Dung Sĩ tức giận nói, thân thể bay lên, không thèm phát ra kiếm khí nữa, mà tay áo khẽ quấn, cự trường bay ra, trực tiếp xâm nhập vào trong đại quân, ngay lập tức hơn 10 đầu thần quy thiên vương thú đã bị hắn thu vào trong túi, đều trấn áp, khiến cho bọn nó không cách nào dùng yên diệt sát đạo tự bảo. Trong cơ thể đám thần quy thiên vương thú không ngờ lại có môn thần thông này. Đây chẳng phải là giống với đám thiên ma sao? Chẳng khác gì là thiên ma giải thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tâm thần Phương Hàn khẽ động, bàn tay biến thành chảo, âm thầm thi triển ra thâu thiên chi đạo, còn có thôn thiên chi đạo, lại càng âm thầm thi triển ra độ hóa chi thuật. Thoáng cái quả nhiên tinh diệu hơn rất nhiều so với Mộ Dung Sĩ, khi quyền kình của hắn đi qua, mấy trăm đầu thần quy thiên vương thú trực tiếp bị bắt, độ hóa, sau đó tự động phối hợp với vạn vật hóa long bí quyết bắt đầu tự mình biến thành chân long, cùng lúc đó còn đem pháp tác đại la cống hiến ra. Pháp tác đại la là trụ cột để ngưng luyện thành pháp tác kim tiên, mỗi 3.000 pháp tác đại la cùng nguyên thủy chi khí, còn hỗn hợp với tinh huyết nguyên khí tự thân có thể ngưng tụ ra một đạo pháp tác kim tiên. Nhưng mà đạo pháp tác kim tiên này chỉ mảnh cỡ tơ nhện mà thôi. Hiện tại Phương Hàn mỗi lần giết một đầu thần quy thiên vương thú, pháp tác đại la đều được tách ra, dưới tác dụng của nguyên thủy chi khí cường đại, hắn bắt đầu biến chúng thành pháp tác kim tiên. Mỗi một đầu thần quy thiên vương thú đều là bán kim tiên đại năng. Trong thân thể tu luyện rất nhiều thần thông, khí huyết cường hoành, nhất là trời sinh mang theo yên diệt sát đạo càng cường hoành bá đạo, hiện tại toàn bộ đều bị Phương Hàn thôn phệ, cũng khiến cho phù lục của kỷ nguyên thần quyền một lần nữa tăng lên. Rất nhiều pháp tắc kim tiên như tơ nhện hình thành trong cơ thể Phương Hàn, sau đó từng sợi tơ nhện này hội tụ cùng một chỗ, tạo thành pháp tắc kim tiên thô to. Cứ như vậy chém giết, pháp tác kim tiên gia tăng cực kỳ nhanh, hơn nữa kỷ nguyên thần quyền cũng được tôi luyện, thế nhưng hiện tại Phương Hàn lại đang lo lắng, nguyên thủy chi khí của bản thân không đủ. Phải biết rằng đem pháp tác đại la ngưng tụ thành pháp tác kim tiên phải cần có đại lượng nguyên thủy chi khí. Trong chốc lát chém giết như vậy, Phương Hàn cũng đã tiêu hao hết gần 2 đạo linh mạch cấp 2, chẳng khác gì là tiêu hao ngàn ức nguyên thủy đan. Tuy còn có một đạo linh mạch cấp 1 không trọn vẹn, một đạo linh mạch cấp 1 hoàn thiện, thế nhưng đây mới chỉ chu sát yêu ma trên biển, nếu tiến vào loạn thần hải thì sao? Đối mặt với đại quân thần tộc, thậm chí là tiến tới mộ địa của quỷ vũ thánh quân, cần phải có đại lượng nguyên thủy chi khí duy trì. Thần quy thiên vương thú này là một tộc quần, bọn chúng cường đại như vậy khẳng định là có một đạo linh mạch cự đại ở dưới đáy biển duy trì, ta chỉ cần tiến nhập vào trong đó cướp lấy đạo linh mạch này, có thể rút củi dưới đáy nồi. Càng có thể bổ sung cho bản thân A, một đạo thần niệm đột nhiên lóe lên trong óc Phương Hàn. Hắn lập tức thi triển ra pháp môn rút trí nhớ linh hồn, bắt lấy một đầu thần quy thiên vương thú trực tiếp cướp đoạt trí nhớ của nó. Quả nhiên trong trí nhớ của đầu yêu thú này có tin tức quan trọng, tại một nơi xa xôi dưới đáy biển, là xào huyệt của thần quy thiên vương thú, có một đạo linh mạch cự đại, linh mạch kia là cấp 1. Gọi là Hải Hầu Thánh Tuyền Nhãn. Đạo linh mạch cấp 1 này không thua gì linh mạch sinh mệnh cổ tiền, thế nhưng hiện tại kinh qua đám thần quy thiên vương thú, không ngừng cướp đoạt giết chết đám yêu thú khác, cướp đoạt linh mạch của đối phương, dung nhập vào Hải Hầu Thánh Tuyền Nhãn, đạo linh mạch này càng thêm lớn mạnh. Cho nên bầy yêu thú thần quy thiên vương thú này mới mạnh mẽ như vậy. Hiện tại linh mạch Hải Hầu Thánh Tuyền Nhãn trọn vẹn tương đương với hơn 10 đạo linh mạch cấp 1 hợp lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như có thể cướp đoạt được, quả thực phất nhanh rồi. Nhưng mà cho dù bài trí như vậy, không có ai trông coi, một vị kim tiên cũng vô pháp thu lấy loại linh mạch cường đại này. Huống chi tại trong bầy thần quy thiên vương thú, có vô số nhân vật cường đại. Kim tiên bình thường còn chưa tới gần đạo linh mạch này đã bị giết chết rồi. Hải Hầu Thánh Tuyền Nhãn. Trái tim Phương Hàn nhảy lên, có chút kích động, đạo linh mạch này tương đương với hơn 10 đạo linh mạch cấp 1. Nhất định không tiếc bất cứ giá nào phải cướp tới tay. Tuy nguy hiểm, thế nhưng bằng vào thâu thiên chi đạo của hắn, cùng với kỷ nguyên thần quyền mới lĩnh ngộ, có phần nắm chắc cướp đoạt phần tài phú này. Bọn thần quy thiên vương thú này được vài đầu đại yêu cấp bậc tuyệt đại kim tiên ở trong chỉ huy, bắt giặc phải bắt vua trước. Ta đi vào trước, giết tên kim tiên chỉ huy, đội hình tự nhiên sẽ tán loạn. Đột nhiên lúc này Phương Hàn gào to một tiếng, nhanh như điện xạ tiến nhập vào trong đại quân thần quy thiên vương thú, muốn tiến hành chém đầu tướng. Thật ra hắn cũng không phải xông vào giết tướng, mà là muốn thi triển na di không gian tìm xào huyệt cự đại của thần quy thiên vương thú, cuối cùng cướp lấy linh mạch. Cách chương.